Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 69, màn 69, cuối thế kỷ 21, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Jock chống nạng đến văn phòng của Diệp Lâm đối với Diệp Lâm, người mà đêm qua không ngủ ngon lắm. Ban ngày gặp ai cũng thấy đau đầu, anh vẫn nằm bò trên màn hình LCD, 24 inch nằm dưới chân, dưới mắt là hai quầng thâm rõ rệt. Anh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn người bước vào. Jock rõ ràng đã hiểu lầm, mặt cứng đờ nói, hai người kiềm chế một chút đi. Diệp Lâm sững sờ, ngay sau đó tức đến mức suýt trợn mắt. Đêm qua anh ngủ mơ toàn những chuyện vớ vẩn về việc khôi phục ký ức. Sáng dậy bên cạnh lại chẳng có ai, ngay cả nụ hôn chào buổi sáng và buổi tối cũng không có. Kiềm chế cái quỷ gì mà kiềm chế, anh đến làm gì? Diệp Lâm thái độ tệ hại nói, hôm qua cãi nhau thua Lý Triệu Bạch à? Chuyện Lý Triệu Bạch cãi nhau với Jock ở khu sinh hóa vào nửa đêm, Trần Đa đã kể cho Diệp Lâm nghe từ sáng sớm. Cảnh tượng đó, theo lời bạn thân của anh, cực kỳ sống động, hùng tráng. Diệp Lâm vốn không hứng thú, nhưng Trần Đa nhắc đến thời điểm quan trọng là chỉ còn hơn nửa năm nữa cửa sẽ mở. Tính theo chu kỳ 33 tháng, trong vòng 10 năm kể từ lần họ vào cửa gần nhất, Homer đã mở cửa trung bình 5 lần. Gần đây có các tàu vũ trụ liên tục trở về từ bên trong cửa, nhưng đều không mang về tọa độ điểm kỳ dị. Zeus và Apollo sẽ không dễ dàng vào cửa, họ có cái cớ canh giữ vườn tượng, không thể sai khiến được. Jock ngồi đối diện màn hình LCD, anh ta đặt cây nạng bên cạnh bàn, dường như 24 inch rất hứng thú, cứ loanh quanh cây nạng. Trần Đa, hơn nữa, trong thời gian Kronos bị nhốt ở khu R, đều là Apollo và Zeus luân phiên vào cửa tìm kiếm điểm kỳ dị. Công lao khổ lao lớn như vậy, không thể ép người ta được. Jock đối với lời nói của Trần Đa thì khinh thường ra mặt. Anh ta cho rằng đối phương chỉ là ở chung với Diệp Lâm nhiều quá nên sinh ra hảo cảm vô cớ với Tiên Phong, lớp filter quá dày, hoàn toàn không phù hợp với giá trị quan của Bạch Hạc. Diệp Lâm không đến để nghe hai người họ cãi nhau, hơn nữa cũng không biết Jock đang bất mãn điều gì. Việc Homer có mở cửa hay không cũng đâu phải anh có thể kiểm soát. Tuy là lỗ sâu nhân tạo do anh tạo ra, nhưng mã nguồn lại không nằm trong tay anh. Anh đang nghĩ anh có thể làm gì đây? Rốt cuộc anh đang cãi nhau với Lý Triệu Bạch về cái gì? Diệp Lâm xoa thái dương. Anh ta đâu có lấy được bộ trói buộc của Kronos đâu. Jock lạnh lùng nói, chỉ hơn nửa năm nữa là cửa sẽ mở rồi. Cậu và Tiên Phong đều phải vào cửa. Đến lúc đó, phải tháo bộ trói buộc của Thiên Phụ ra, anh định đặt ở đâu? Diệp Lâm, trước đây đặt ở đâu thì bây giờ đặt ở đó. Anh dừng lại một chút, rồi nói, trước đây không phải đều không xảy ra chuyện gì à, Jock? Hừ, một tiếng, móc mỉa nói, trước đây Lý Triệu Bạch đâu có biết mã nguồn ở đó. Diệp Lâm im lặng một lúc, nói, vậy thì đặt ở vườn tượng, Zeus và Apollo trông coi. Chúng ta nhanh chóng tìm được điểm kỳ dị rồi về. Sau đó chuyển mã nguồn đi là được chứ gì? Jock nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Tại sao phải đợi các cậu trở về? Chuyện vào cửa hoàn toàn có thể để Thiên Phụ hiện tại một mình đi tìm điểm kỳ gì? Cậu ở lại, chuyển mã nguồn đi ngay lập tức mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Diệp Lâm có lẽ đã bị suy nghĩ của Jock làm cho chấn động. Anh gần như không thể tin nổi nhìn Jock, sắc mặt vô cùng khó coi. 24 inch còn ở đây đấy. Nói câu này anh không sợ mất mạng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jock cúi đầu xuống, quả nhiên thấy chiếc vali không biết từ lúc nào cũng không còn quay quanh cây nặng của anh ta nữa. Nòng súng trên cần gạt đen ngòm nhìn chằm chằm vào anh ta, còn phát ra một loạt tiếng. Ha, kỳ lạ, lựa chọn này không thể xảy ra, đừng nhắc lại nữa. Diệp Lâm bất lực nói, hơn nữa, khi chúng tôi vào cửa, máy tính siêu hạt nhân chắc hẳn đã có thể giải mã được khóa giải mã của 26 inch và 28 inch rồi. Đến lúc đó, lợi dụng thông tin trong vali, các anh cũng có thể tự mình chuyển mã nguồn đi mà. Diệp Lâm im lặng một lúc, anh nhìn Jock, bình tĩnh nói. Trong trăm năm không có tôi, các anh đã tạo ra một đội ngũ Bạch Hạc quy mô lớn như vậy. Tôi tin rằng, trong tương lai các anh cũng không cần tôi. Jock còn muốn nói gì đó, nhưng bị một cử chỉ của Diệp Lâm ngăn lại. Kronos không giống vậy, không phải anh ấy cần tôi. Diệp Lâm suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên bật cười. Ngay cả khi vì một lý do nào đó, thế giới đột nhiên bị hủy diệt, trái đất không còn tồn tại, tôi cũng sẽ hối hận vì không thể ở bên anh ấy vào khoảnh khắc đó. Tôi không thể đối mặt với khả năng lần sau vào cửa lại nhìn thấy beacon của anh ấy. Vị thần ích kỷ có lẽ không phải anh ấy, mà là tôi. Nếu không thì trong thảm họa đứt gãy, anh ấy đã không phải là người bị bỏ lại. Người không thể rời xa anh ấy là tôi, người ràng buộc anh ấy cũng là tôi. Diệp Lâm khoanh tay, anh thở dài một hơi, nói. Tôi hy vọng anh có thể hiểu, có lẽ là tôi cần anh ấy hơn. Trước khi đến, Jock không hề chuẩn bị tâm lý để nghe một lời tỏ tình. Lay động lòng người, như vậy, hơn nữa, thà nói đó là một lời thề nguyện trang trọng còn hơn là một lời tỏ tình. Điều đó khiến Jock vô cớ cảm thấy một áp lực rất lớn. Tình trạng của Diệp Lâm khi vừa ra khỏi khoang sinh mệnh, Jock rõ hơn bất kỳ ai. Anh thoi thóp, đầu óc dường như hỏng mất, ban đầu thậm chí còn giống một đứa trẻ sơ sinh, xa lạ và đề phòng với thế giới này, tò mò nhưng lại đầy mơ hồ và lo lắng. Anh bây giờ rõ ràng chưa nhớ lại bất cứ điều gì, nhưng lại như thể nhớ tất cả. Jock chưa từng làm việc cùng Diệp Lâm của Bạch Hạc đời đầu tiên, nhưng lúc này đối phương đang ngồi trước mặt anh ta, điềm tĩnh, bình yên, sở hữu sự mạnh mẽ của một người bề trên. Mọi điều anh nói đều là sự thật và kết quả anh dự đoán cũng đều sẽ xảy ra. Jock nắm chặt cây nặng trong tay, anh ta không muốn mình trông lúng túng và vụng về, nhưng ánh mắt của Diệp Lâm lại khiến anh ta có ảo giác như mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cuối cùng, sự xuất hiện của Kỳ Tiểu Bối đã phá vỡ áp lực cân bằng giữa hai người. Cô liếc nhìn Jock, rồi lại đối diện với ánh mắt của Diệp Lâm. Cô khẽ nói, anh làm anh ta sợ rồi. Diệp Lâm khó hiểu, tôi đâu có làm gì đâu. Kỳ Tiểu Bối, với thân phận của anh, không làm gì cũng rất đáng sợ rồi. Vài giây sau Diệp Lâm mới phản ứng lại, anh cúi đầu nhìn mình, suy tư. Jock dường như thực sự thở phào nhẹ nhõm, anh ta chống nạng đứng dậy, ánh mắt vẫn không dám nhìn vào Diệp Lâm, trốn tránh hồi lâu, rồi mới thì thầm. Tôi đi trước đây, Trần Đa, người ngây thơ bẩm sinh, ngoài việc kinh ngạc vì bản thân của mình lại sâu sắc đến thế, không có suy nghĩ nào khác. Anh ta rất vô tư còn đi về, TV, đỉnh vali của 24 inch. Kỳ Tiểu Bối ngồi vào vị trí của Jock, Diệp Lâm nhìn cô, hỏi, bây giờ tôi rất giống, anh ta, à, anh chính là, anh ta, Kỳ Tiểu Bối nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, cho dù không khôi phục trí nhớ, lời nói và hành động của anh cũng đang dần dần tiệm cận với bản thân trong quá khứ. Diệp Lâm nhíu mày, cô cũng rất sợ tôi à? Kỳ Tiểu Bối lắc đầu. Không phải sợ, là kính sợ. Thầy tôi, Châu Minh Hảo, dù là bạn thân của anh, cũng vô cùng kính sợ anh. Dường như cô đang hồi tưởng một lúc, rồi mới nói. Tôi là học trò của thầy ấy, thời gian làm việc cùng anh không lâu. Lúc đó ngay cả nói chuyện cũng không dám nói với anh. Diệp Lâm quả thật không thể tưởng tượng được bản thân lúc đó rốt cuộc quỷ quái đến mức nào. Thế mà Kronos vẫn một lòng một dạ muốn LMTNS với anh. Quả thực là đồ to gan lớn mật, không sợ cường quyền rồi. Cách chương.